hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đào thải lại lần nữa bắt đầu, chương 226, đào thải lại lần nữa bắt đầu. Màu đen kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống gõ vang cửa phòng màu đen tử thần, cũng giống tỏ rõ vận rủi buông xuống thứ nhất tin ngắn. Xoay tròn khi, Bạch Vi một lần nữa quan sát một chút trong sân tích phân tình huống. Nàng cùng Phan Tiểu Tân, Nghiêm Thanh Văn ở vào dẫn đầu vị trí. Ba người đều là 3 phân. Phan Tiểu Tân làm nàng lau mắt mà nhìn. Một cái học sinh tiểu học cư nhiên có thể tích đầy 3 phân. Hơn nữa bảo trì ưu thế. Này thực không dễ dàng. Thẩm Mặc cùng Chu Su 2 phân. Lý Lý bởi vì đáp sai rồi một đề. Bị khấu 1 phân, cho nên cũng là 2 phân. Thừa Lão Sư, Đàm Tiếu, Lữ Ngang, này 3 người đều là 1 phân. Nàng ngực khẽ buông lỏng, bởi vì này ý nghĩa, bọn họ mỗi người đều có phần cắt xén. Đệ nhị đề cho dù có người đáp sai, đại gia cũng tạm thời sẽ không có tánh mạng chi yêu. Kim đồng hồ bắt đầu hàng tốc, mọi người thần kinh tất cả đều căng thẳng. Ai sẽ là bị lựa chọn người may mắn, có thể đạt được chọn lựa đề bản ưu thế. Kim đồng hồ lướt qua Lý Lý, hắn hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm kia sắc bén châm chọc, mà đương kim đồng hồ chậm gì gì chuyển qua đi, hắn cả người lại đột nhiên buông lỏng, không tình nguyện nhìn về phía hắn tiếp theo vì, kim đồng hồ càng ngày càng chậm, chậm như ốc sên, rốt cuộc khó khăn lắm từ Phan Tiểu Tân trước mặt rời đi. Ngừng ở thừa úy trước mặt, hai hào người chơi, thỉnh lựa chọn một cái đề mục loại hình, tất cả mọi người đều nhìn thừa úy. Thừa úy cơ hồ không có suy xét, phản xạ có điều kiện làm ra lựa chọn, thơ từ, hắn là ngữ văn lão sư, loại này đề mục là hắn nhất am hiểu, bên cạnh Đàm Tiếu vừa thấy đề mục liền lập tức gãi đầu. Bực bội phát ra thật dài một tiếng A, những người khác sắc mặt cũng khó coi. Thừa lão sư ý thức được cái gì? Sắc mặt đột nhiên trắng. Không, không phải, từ từ, ta trọng tuyển, thừa úy sốt ruột nói. Giám sát quan, ta không chọn thơ từ đề. Ta tuyển khác, ta muốn đổi đề, đề hình đã tỏa định, vô pháp tiến hành sửa đổi, giám sát quan ngữ khí tĩnh không gợn sóng. Không hề có xoay chuyển đường sống. Đệ 2 đề. Xuân xã là cổ xưa truyền thống dân tộc ngày hội chi nhất. Xin hỏi nào đầu thơ chung không có viết đến xuân xã? Thỉnh chư vị ở đáp đề bản thượng đáp lại, Bạch Vi trước mặt màn hình tinh thể lòng mặc biểu hiện. Ra đề mục mục, cùng với phía dưới 4 cái lựa chọn hạng. A. Lục Du tái thần khúc. B. Vương giá xã ngày. C. Lục Du du sơn tây thôn. D. Cao đỉnh thôn cư. Này 4 đầu thơ, có 1 đầu cùng xuân xã không quan hệ thơ, là nào 1 đầu, Bạch Vi tâm tình không mỹ diệu ninh khởi mi, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, không có ở giáo tiếp thu giáo dục cao đẳng, nhưng là tuyến lên mạng lạc chương trình học chưa bao giờ đoạn quá. Thả trong nhà có đại lượng tàng thư, cơ hồ mỗi bổn đều xem qua, văn sử, tự nhiên, khoa học, internet. Cơ vây cùng với các loại cạnh kỹ trò chơi đều có điều hiểu biết. Đương nhiên, không phải bởi vì nàng ái học tập, chỉ do tống cổ thời gian, giải sầu nhàm chán, cho nên nàng tự nhận là chính mình tri thức dự trữ không thể so người bình thường kém mơ siêu nhưng. Là thơ cổ từ này khối, xác thật là nàng bạc nhược chỗ, bởi vì không có hứng thú, cũng liền không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Bình thường nghe nhiều nên thuộc thơ từ ca phú nàng có biết 1 vài. Nhưng trước mắt này 4 cái lựa chọn, nàng 1 đầu cũng không biết, thật sự muốn tuyển nói. B lựa chọn xã ngày ít nhất còn có cái, xã tự. Như vậy đáp án khả năng ở A, C, D, nàng suy tư một lát, không có manh mối, chỉ có thể đua vận khí. Bạch Vi tuyển A, tái thần khúc gì đó, nghe đi lên giống đua thuyền giống. Hoặc là ca ngợi mỗi 1 đầu khúc, đoán không ra, 1 phút đồng hồ đáp đề thời gian thực mau qua đi. Giám sát quan công bố đáp án vì D, đáp đúng tích lũy 1 phân, đáp sai khấu trừ 1 phân, Vô Tích Phân người chơi đào thải bị loại trừ, không? Không cần, cứu mạng, này không công bằng, không công bằng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Lần này, có năm đem kim loại ghế dựa chậm rãi chuyển qua đi. Làm lơ mọi người khóc kêu cùng dãy giụa, cao lớn lưng ghế cũng che đậy mọi người tầm mắt. Đào thải, lại một lần bắt đầu. Tấu chương xong, hết chương.